Hành trình của nhân vật phụ, chương 60, đánh bại quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý hai con đó xong, cậu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cứ mỗi lần hồi phục như thế này, cậu lại mất rất nhiều sức. Nếu không phải vì thể chất đã được rèn luyện kỹ càng thì cậu đã gục từ lâu do thể trạng yếu ớt. Nhưng hai con quái vật bỗng gào lên rồi giãy giụa. Masaru có vẻ không mấy lo ngại vì điều đó. Cứ mỗi khi chúng giãy giụa, mầm cây lại mọc to hơn, dày hơn và chặt hơn. Nó liền tạo ra những minion như vừa nãy, chúng hình thành những lưỡi gươm sắc nhọn rồi xông lên. Masaru cười, cậu triệu hồi song đao của mình, đỡ đòn của hai bọn nó. Rồi cây song đao sáng lên, lưỡi gươm mọc đầy rêu, nó dần quấn lấy tay của hai con quái vật cắm chặt xuống đất. Chúng vung tay còn lại về phía Masaru, cậu nhanh chóng bắt chúng trong tay. Chúng sắc đến nỗi ngay cả khi cậu đã phủ một lớp đá cường hóa lên bàn tay, nó vẫn dễ dàng cắt sâu vào da thịt cậu. Được rồi, làm thử nào, Masaru liền truyền mana của mình vào người bọn này. Trong game, bọn này không hẳn là có suy nghĩ. Nó giống như chúng được điều khiển bởi bọn to hơn. Đó là lý do chúng không di chuyển nhiều khi triệu hồi bọn minion. Và như cậu đã đọc trong một quyển sách viết bởi hiền nhân ngày xưa, bất cứ vỏ bọc nào cũng có thể bị chiếm hữu. Có nhiều cách để làm vậy nhưng cách đơn giản nhất là áp dụng mana của vật chủ, nhằm đẩy hết những mana còn lại cho ta quyền kiểm soát. Trong game, cậu không thể làm được điều này vì nó không phải một tính năng của game. Nhưng bây giờ, nếu cậu có cơ hội thì tội gì không thử. Đầu tiên, cậu phủ một lớp mana bên ngoài bọn chúng. Điều này giúp giữ lại những mana bị chúng đẩy ra. Sau đó, cậu nhanh chóng cho một lượng nhỏ mana vào trong người chúng. Dần tụ lại một điểm, cậu cho chúng từ từ. Nếu nhanh quá, bọn chúng sẽ bị nổ tung. Cậu đã dần thấy mana của bọn kia trào ra. Cứ như thế, dần dần, người bọn chúng chuyển từ đen ra chút xám và trắng. Cậu cười, sau đó hai bọn chúng biến thành một chất như chất lỏng rồi bao bọc lấy Masaru, hình thành một bộ áo giáp đen trắng. Giống NTN mà cô có mấy cái phụ kiện trên lưng. Con nhện thay bằng một chiếc khiên với cây kiếm với cây trượng bắt chéo nhau. Mà đây là Agent Venom của Marvel cho những ai thắc mắc. Ô hô hô, ngon ăn. Vậy thì, nghi thức kết giao, làm cho vật gì đó trở thành của mình. Để không bị những người khác cướp mất, họ sẽ phải làm cái này. Nó đơn giản biến thứ này thành một phần cơ thể, có nghĩa là phải cung cấp mana cho chúng. Bình thường là vậy, nhưng đây là một vũ khí của quỷ, tức là tự chúng cũng có khả năng tạo ra mana. Cậu đã thay đổi chốt trong chúng thành mana của cậu. Sau đó, lưng cậu sáng lên và bộ giáp bắt đầu thu gọn lại đó, trở lại cậu thường ngày. Ngon rồi, xem nào, combat mode, thứ đó lại từ lưng cậu tỏa ra ôm trọn lấy cơ thể cậu thành bộ giáp khi nãy. Làm gì vậy Masaru, giúp tớ với, Ted đang bị áp đảo trầm trọng bởi hai con quái vật. Đây cũng là lúc thích hợp để cậu thử bộ giáp, lấy đà công lên, mặt đất hiện lên một vết lõm do chân cậu lún xuống. Đấm thẳng vào bụng một con, nó lấn sâu vào rồi bị đẩy lùi đôi chút. Ngon, ồ thành công rồi à, vậy thực hiện kế hoạch thôi. Con quái vật lấy tay, đập xuống người Masaru, cậu liền lấy hai tay ra đỡ. Đầu gối cậu khuỵu xuống đôi chút nhưng không thành vấn đề. Chỉ riêng cú đập đó thôi, nó đã tạo ra một vụ nổ âm thanh nhẹ. Đang vui vẻ vì bộ giáp cậu không để ý một cánh tay khác đập thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bắn tít vào trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, nhờ bộ giáp nên cậu gần như không nhận chút sát thương nào. Cậu tiến lên, cánh tay phải cậu biến thành một cây thương được phủ mầm cây. Con quái vật giơ hai tay, đập mạnh xuống đất chỗ cậu đang đứng. Tay trái của cậu biến thành một chiếc khiên, hướng lên trên đỡ lấy đòn đó rồi nhẹ nhàng chỉnh góc tấm ván, chuyển hết năng lượng từ cú đập xuống đất tạo nên một cái hố lớn. Cây thương đâm vào bụng nó, vỡ tan tành, làn da nó quá cứng để cái giáp xuyên qua. Tất nhiên là Masaru biết điều này. Những mảnh vỡ bắn ra xung quanh, nhờ những mầm cây kết thành dây leo quấn xung quanh con quái vật. Lòng bàn tay cậu đặt vào bụng con quái, cười ra một dòng điện tích âm. Trước đó, cậu đã đẩy vào trong đó một dòng điện âm khác. Đằng sau lưng, bộ giáp mọc ra những cây gai, đâm sâu xuống đất làm điểm tựa. Hai dòng điện tích gặp nhau, bắn ra hai hướng. Con quái vật bay thẳng đến chỗ hai con kia, lập tức bị dây leo trói lại. Masaru cũng bị đẩy lùi đôi chút xong, nhờ có những cây gai từ bộ giáp mà cậu vẫn có thể đứng vững. Còn con quái Ted đang cầm chân nó. Masaru liền chạy lại, giúp cậu ta một tay. Chẳng mấy chốc bốn bọn chúng đã tụ lại thành một nhóm. Làm đi, nhảy lên trên bọn chúng, cậu bảo Gen. Ga, từ dưới đất một vòng tròn ma pháp hiện ra, bắn một chùm tia cháo, đẩy bọn chúng lên không trung. Ở trên, Masaru cũng tạo ra song ma pháp giữa lửa với sét bắn xuống dưới. Bị kẹp giữa hai ma pháp hủy diệt, chúng nhanh chóng bị phân rã, đến khi không còn một tí gì sót lại. Nhưng ma pháp của Zen hơn Masaru một bậc, nó đẩy lùi Masaru lại, đốt luôn cả cậu, tạo ra một rào chắn với cái giáp, cậu phủ một lớp giáp mana đay lên đó. Khi ma pháp hết tác dụng, Masaru rơi thẳng xuống khu rừng. Cái giáp bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn lại nửa trên mặt và một chút trên ngực, nhưng cậu vẫn ổn, chỉ bị sốc ma pháp và đang ngất khi rơi xuống từ độ cao 2.000 mét. May thay Ted đã nhảy lên những tán cây, đỡ lấy cậu bạn của mình. Làm tốt lắm, cách chương.